Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1526, chương 1530, xung đột. 1. Hạ Minh lời nói trực tiếp để Tiểu Vũ sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu Vũ nhìn trước mắt thẻ đánh bạc, lại nhìn xem Hạ Minh, trong mắt, mang theo rung động thật sâu, 300 triệu. Đây chính là 300 triệu, cũng không phải 3 khối tiền a. Thế mà, trước mắt người này vậy mà trực tiếp đem 300 triệu đưa cho mình. Cái này, nghĩ tới đây, Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, thầm thừa dịp nói, chẳng lẽ là nói, chẳng lẽ nàng thích chính mình. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ có chút đỏ ửng trên mặt, mang theo một chút ngượng ngùng. Đồng thời cũng bị Hạ Minh đại khí cho rung động đến. 300 triệu nói đưa người thì đưa người. Cũng là những cái kia 10 tỷ nhà giàu. Cũng không có lớn như vậy dũng khí a. Cái này cũng khó trách. Hạ Minh là nam nhân. Tiểu Vũ là nữ hài. Mà lại Hạ Minh còn trẻ như vậy. Cũng khó trách Tiểu Vũ sẽ muốn nhiều. Hạ tiên sinh, tiền này ta không thể nhận. Tiểu Vũ vội vàng nói. Ngài cho ta những cái kia thì đầy đủ. Ếch, Hạ Minh sững sờ nhìn xem Tiểu Vũ, hắn vạn vạn không nghĩ đến Tiểu Vũ vậy mà cự tuyệt số tiền này. Phải biết đây chính là chỉnh một chút 300 triệu a. Nếu như nói là 3.000 khối cũng coi như, mấu chốt là đây là 300 triệu a. Cho dù là Tiểu Mưa ở loại địa phương này, muốn an an ổn ổn dẫy đến 300 triệu, cả một đời cũng khó khăn. Làm các nàng cái này một hàng, đều có ra thời điểm. Làm cái này một hàng, bình thường nữ nhân lão, cũng liền không đáng tiền. Bởi vì bọn hắn dựa vào cũng là gương mặt này ăn cơm. Thế nhưng là nữ hài tử này vậy mà cự tuyệt chính mình. Tiểu Vũ nhìn đến cái này có chút sững sờ Hạ Minh. Khẩn trương nói, tiên sinh, ngài có thể cho ta nhiều tiền như vậy. Trong lòng ta cao hứng phi thường. Nhưng là số tiền này, ta thật không thể nhận. Mà lại nếu như ta muốn, rất có thể sống không quá đêm nay. Tiểu Vũ đáng thương nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh mới chợt hiểu ra. Chính như Tiểu Vũ nói tới dạng này. Số tiền kia, thật sự là rất rất nhiều. Huống chi nơi này còn có nhiều người như vậy, khó tránh khỏi hội có một ít người không tâm động, mà chính mình cho Tiểu Vũ lớn như vậy một khoản tài sản. Mặc dù nói chính mình là hảo tâm, nhưng rất có thể hội hại nữ hài tử này. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, đã như vậy cái này 10 triệu thì cho ngươi đi. Sau đó Hạ Minh đem bên trong 10 triệu thẻ đánh bạc đưa cho Tiểu Vũ. Nhìn đến Tiểu Vũ muốn cự tuyệt bộ dáng, Hạ Minh cười cười nói, cái này ngươi có thể không thể cự tuyệt, đây là đối ngươi, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tiểu Vũ nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, do dự một chút, vẫn là có ý định cầm số tiền này. Lúc này Tiểu Vũ lại vội vã cuống cuồng nhìn về phía Hạ Minh, đột nhiên làm ra quyết định gì đó, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên sinh, ta có thể hay không theo ngài? Tiểu Vũ lời nói khiến Hạ Minh sững sờ. Hạ Minh có chút nghe không hiểu Tiểu Vũ là có ý gì. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Hạ Minh hỏi, ngươi muốn đi theo ta? Hạ Minh còn cho là mình nghe lầm. Tiểu Vũ không phải ở chỗ này công tác sao? Theo tự mình làm cái gì? Vẫn là nói có hắn ý tứ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại hỏi, ngươi bây giờ không phải là một mực tại theo ta không? Tiên sinh, ta nói không phải ý tứ này. Tiểu Vũ vội vàng nói, tiên sinh, ta có thể cho ngươi làm thị nữ. Tiểu thiếp, chỉ cần để cho ta theo ngươi liền tốt. Soát, Hạ Minh nghe vậy, đại não giống như chết máy. Trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Hạ Minh thật không thể tin nhìn lấy Tiểu Vũ. Nhịn không được nói, ngươi nói không sai chứ, ngươi phải cho ta làm tiểu thiếp. Hạ Minh mắt trợn tròn, hắn nghe qua Tiểu Tam, cũng biết có rất nhiều nữ hài tử cam tâm tình nguyện làm tiểu tam. Làm tiểu tam thực cũng là một cái gian khổ lịch trình. Nhưng là những thứ này đều phải bỏ ra một ít gì. Tỷ như chính mình mỹ mạo, thân thể, bất quá, tại có tiền trên cơ sở. Bình thường không có nữ hài tử nguyện ý cho người làm tiểu tam. Mà những cái kia nguyện ý làm tiểu tam người, 80% tình huống đều là vì tiền. Có thể là tiểu vũ ở này chiếc đại luân phía trên. Một năm thu nhập so lãnh đạo dẫy đến còn nhiều hơn. Có thể nghĩ, hội lớn bao nhiêu một món thu nhập. Có thể nàng muốn cho mình làm tiểu thiếp. Mẹ ngươi, trên thế giới này còn có ngốc như vậy nữ nhân. Hạ Minh xem như mở mang hiểu biết. Hạ Minh nghiêm mặt nói, ta có bạn gái, cho nên, có một số việc ta vô pháp tiếp nhận. Hạ Minh lời nói khiến tiểu vũ thương tâm gần chết. Mắt to nước mắt lưng tròng. Vũ khí ngưng tụ, dường như tùy thời đều có thể ra nước đến một dạng. Tiên sinh, ta cho ngài làm thị nữ cũng có thể. Tiểu vũ đáng thương nói. Hạ Minh nhướng mày, nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử? Nếu như ngươi có chuyện gì khó xử lời nói, có thể nói ra, ta ngược lại là có thể giúp một tay ngươi. Ta, tiểu vũ khẽ cắn môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào chuyện này. Hạ ca, ngay một khắc này, Dương Văn âm thanh vang lên đến, cười ha hả nói, hạ ca, ta đoán chừng nàng là coi trọng ngươi đẹp trai. Tới chỗ như thế nữ hài tử, đều muốn rơi một cái nhà triệu phú. Dù sao ở loại địa phương này đi làm, đều không phải là kế hoạch lâu dài. Bình thường vượt qua 27 tuổi, đều sẽ bị đào thải. Cùng như thế, chẳng bằng cho mình treo một cái nhà triệu phú. Dạng này bọn họ sinh hoạt cũng có thể có được bảo hộ. Dương Văn lời nói xem như nói ra tiểu vũ. Tiếng lòng, bất quá. Tiểu vũ tuy nhiên cũng có dạng này cách nghĩ, nhưng là nàng đối Hạ Minh, càng nhiều là tự nguyện, bởi vì Hạ Minh thật xinh đẹp. Hạ Minh nhìn xem Dương Văn, lại nhìn xem tiểu vũ, bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi muốn rời khỏi nơi này, hiện tại có thể rời đi, vì cái gì nhất định muốn lựa chọn ta? Tuy nhiên hắn thừa nhận chính mình rất xuất khí. Nhưng là hẳn không có đạt tới trình độ nhất định a. Dù sao ở chỗ này cũng có rất nhiều đẹp trai người trẻ tuổi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển chính mình. Tiểu vũ khẽ cắn môi. Nói, tiên sinh, ta biết ngài là người tốt. Thực, ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Bình thường là tới nơi này người. Ngay từ đầu phần lớn là tự nguyện. Thế nhưng là càng về sau. Nói đến đây thời điểm, tiểu vũ thận trọng nói, nếu như muốn ăn ổn rời đi, cũng nên lưu lại một ít gì đó. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, nhịn không được hỏi, lưu lại thứ gì? Tỷ như thân thể của mình, tỷ như một số tài sản, tỷ như một số hán đồ, vật. Tiểu vũ nói rất mịt mờ, nhưng là Hạ Minh lại là nghe ra tiểu vũ ý tứ. Có điều Hạ Minh cũng chỉ là đoán cái đại khái. Hạ Minh thấp giọng nói. Nói như vậy, các ngươi chỉ có thể tiến vào thiên đảo. Tiểu vũ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Giờ khắc này, Dương Văn cũng là kinh ngạc nhìn tiểu vũ liếc một chút. Nói như vậy, quy tắc cải biến. Các ngươi tiến vào nơi này về sau. Đang muốn sinh hoạt, nhất định phải tiến vào thiên đảo. Vì cái gì không thể đi ra? Chúng ta, trong lúc nhất thời, tiểu vũ cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói, chúng ta đều là phổ thông nữ hài tử. Thiên đảo quá mức khủng bố. Chúng ta đi vào về sau, chỉ có thể biến thành đồ chơi. Cho nên, tiên sinh, còn mời ngài mau cứu ta. Nói tới chỗ này thời điểm, tiểu vũ tràn đầy đều là thương tâm, khổ sở. Ta muốn là mang ngươi rời đi. Chẳng lẽ nơi này lão bản liền sẽ không nói cái gì? Hạ Minh run sợ tiếng nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.